Sáng sớm nay La Thành Nhạc ở nhà xem TV, nghe tin tức, nghe thấy một nữ phóng viên dùng giọng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.